Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2354. Chương 2354. Nghi vấn. Hiện tại nghe xong Lâm Thành Phi nguyên lai là không ở trường học, nhất thời dễ chịu rất nhiều. Có thể thông cảm được. Có thể thông cảm được. Cái này Lâm Thành Phi vừa nghe đến chính mình tới thì lập tức chạy tới. Vẫn là rất thức thời. Trừ Anderson, còn lại người cũng không thế nào nguyện ý nói chuyện. Kéo quăng lấy khuôn mặt ngồi ở chỗ đó uống cà phê. Ngược lại là Điền hiệu trưởng cùng Anderson trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ là một giờ đi qua, vẫn không có Lâm Thành Phi bóng người. Anderson hơi không kiên nhẫn. Điền hiệu trưởng, ngài muốn hay không cho Lâm hiệu trưởng gọi điện thoại, xem hắn hiện tại ở đâu? Được, Điền hiệu trưởng nụ cười không thay đổi, chậm rãi đứng người lên. Vậy ngài trước ở chỗ này hơi đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Đi vào bên ngoài phòng làm việc mặt, Điền hiệu trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, mười phần bất đắc dĩ xoa xoa có chút cứng ngắc mặt. Bất đắc dĩ chạy ra người mới vào nghề máy, phát thông điện thoại về sau, nhỏ giọng nói ra, Lâm thần y, không kém bao nhiêu đâu. Cái này Anderson nhìn qua sắp nổi giận. Tại Lâm Thành Phi trong văn phòng, Lâm Thành Phi một bên ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi pha trà, rót một chén về sau, cho mình cùng Từ Nam Phong phân biệt rót một ly, nhấp một miệng, mới mở miệng trả lời Điền hiệu trưởng lời nói. Đừng có gấp nha, lúc này mới chờ bao lâu thời gian. Bọn họ lúc trước tuyên bố ta thử một chút thời điểm dứt khoát lưu loát. Hiện tại ta thì muốn mài mài bọn họ tính tình. Đối với nước Mỹ đơn phương tuyên bố Lâm Thành Phi tử vong, hắn vẫn rất có ý kiến. Điền hiệu trưởng không muốn đối Lâm Thành Phi khoa tay múa chân, cười khổ cúp điện thoại, lại thích ứng một chút ôn hòa nụ cười về sau, mới quay người đi đến phòng làm việc của mình, tiếp tục cùng Anderson nói chuyện tào lao. Anderson tiên sinh, ngài bộ quần áo này quả thực không tệ, nhìn qua rất tinh thần. Không biết ngài là ở nơi nào mua? Ta chuẩn bị cho ta nhà tiên sinh cũng mua một bộ. Cái gì? Anderson tiên sinh, ngài năm nay mới vừa vặn 40 tuổi. À, cái kia thật không có ý tứ. Ngài dài chừng thật là cuống cuồng. Ta vẫn cho là ngài có năm 60 đây. Anderson tiên sinh, về sau có cần, còn cần ngài nhiều quan tâm a. Ngay tại Điền hiệu trưởng nói miệng đắng lưỡi khô, thật sự là không biết nên nói lời vô ích gì thời điểm, cửa phòng làm việc lại bị người từ bên ngoài vỗ nhẹ nhẹ đập. Điền hiệu trưởng, mời đến. Điền hiệu trưởng triệt để thở phào, nhìn đến chậm rãi đẩy cửa phòng ra, đi tới người đàn ông trẻ tuổi này. Chỉ cảm thấy mình rốt cục không cần làm loại này thì lá mặt lá trái sự tình. Trong lòng vạn cân thạch đầu, cũng tất cả đều tháo xuống. Lâm Thành Phi một mặt áy náy, đầu tóc rối bời, phong trần mệt mỏi, thì liền Điền hiệu trưởng cũng không biết hắn từ chỗ nào làm ra đất. Thật sự là không có ý tứ, để các vị đợi lâu. Lâm Thành Phi nhất chỉ trên bàn nước sôi để nguội. Vì biểu áy náy, ta lời đầu tiên phạt 3 chén. Các vị cảm thấy thế nào? Anderson cùng người khác chậm rãi liếc nhau, chậm rãi đứng người lên, đi vào Lâm Thành Phi trước người, vươn tay, từ tốn nói, Lâm Thành Phi tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là nước Mỹ quan ngoại giao Anderson, mấy vị này cũng đều là nước Mỹ giới giáo dục tiền bối. Để các vị tiền bối các loại thời gian dài như vậy, vạn phần xin lỗi, vạn phần xin lỗi. Lâm Thành Phi vội vàng nói, ngài yên tâm, hôm nay ta không phải phải tự phạt 3 chén không thể. Các ngươi người nào đều không muốn khuyên ta ta cũng không ngừng. Nói chuyện, rót một ly nước, trực tiếp ngửa đầu uống vào. Hắn cảm thụ được lá trà mang đến hương khí, hài lòng gật đầu nói, ừm, không tệ, rất không tệ, Anderson khi cái mũi đều nhanh lệch ra. Hút khẩu khí, hắn mới trùng điệp nói ra. Lâm hiệu trưởng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người Hoa các ngươi tự phạt 3 chén đều là phạt rượu, mà lại là rượu trắng. Ngài cái này uống nước tính toán là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi khoát tay nói, một dạng, uống ly đều không trọng yếu. Trọng yếu là, thế nào mới có thể đem muốn làm sự tình làm tốt? Anderson ngược lại là gật gật đầu. Nói cũng thế, như vậy, tiểu tam đại sư, trà này, ngài cũng không cần lại phạt. Chúng ta nói thẳng chính sự như thế nào? Lâm Thành Phi ngồi đến Anderson đối diện, cười ha hả nói ra. Mời nói, là như vậy, Anderson nắm lấy ra đỡ. Bất chi bất giác, thì mang chút ở trên cao nhìn xuống ý tứ. Lâm hiệu trưởng, ngài lần này đến cùng là vì cái gì mới đến nước Mỹ? Ta muốn ngài còn chưa quên chứ? Đương nhiên chưa quên, Lâm Thành Phi cười nói. Ta phụng hoa hạ đương kim bệ hạ ý chỉ. Cố ý nên nước Mỹ yêu cầu, cùng nước Mỹ chư vị giới giáo dục người, trao đổi một chút dạy học chồng người kinh nghiệm. Như thế liền tốt, Anderson hài lòng gật đầu nói. Tuy nhiên trung gian ra một số ngoài ý muốn, may ra kết cục là hoàn mỹ. Lâm thần y ngài bình yên vô sự. Đã dạng này, cái này giao lưu một chuyện, có phải hay không cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, nhanh như vậy, lúc trước cùng ta cùng đi người nước Mỹ, còn ở nơi này sao? Anderson khoát tay nói, không có ở đó hay không? Bọn họ tại ngươi ra chuyện một tuần sau, thì tất cả đều về nước. Đã dạng này, cái này giao lưu còn có ý gì? Ta nhìn không làm cũng được. Lâm Thành Phi 10 phần ngay thẳng nói ra, người khác tất cả đều lui ra. Chỉ để lại ta, chẳng lẽ còn muốn ta một người, cùng các người cả nước giới giáo dục giao lưu kinh nghiệm hay sao? Đối với quý quốc danh tiếng, giống như không tốt lắm đâu. Nói là giao lưu, thực thì là muốn biết rõ ràng, Lâm Thành Phi đến cùng là dùng thủ đoạn gì, mới có thể để hắn trường học học sinh, mỗi cái đều tốt giống như thiên tài biến thái. Yêu nghiệt một dạng thông minh để người đố kỵ, cho nên, người khác ở trong mắt Anderson, tất cả đều là có cũng được mà không có cũng không sao gà mờ. Chỉ cần Lâm Thành Phi một người tại là được, Lâm hiệu trưởng cũng không thể nói như vậy. Anderson nghiêm nghị nói, hai nước ở giữa, trọng yếu nhất cũng là giao lưu, có giao lưu mới có thể học hỏi lẫn nhau tiến bộ. Chỉ cần đối với chúng ta mỗi người quốc gia là có chỗ tốt, lại có ai có thể chê cười chúng ta? Hắn mấy cái lão đầu cũng đều cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Bên trong Los Angeles Đại học, William cười nhạt nói, Lâm hiệu trưởng, ta lần này tới thực cũng là muốn hướng ngài lĩnh giáo một chút. Lĩnh giáo cái gì? Lâm Thành Phi nháy mắt, 10 phần không hiểu hỏi. Quý quốc kinh thành tứ tiểu, lúc trước vẫn luôn là thường không có gì lạ. Thế nhưng là, từ khi bị ngươi tiếp nhận về sau, thì biến trở thành thiên tài tầng tầng lớp lớp. Mà lại, cũng không phải là phổ thông thiên tài. Bọn họ lại mỗi cái lĩnh vực, đều triển lộ ra đầu mình góc. Cũng có ngày, nhất định có thể trở thành chứ danh toàn thế giới tồn tại. Ta có thể hỏi một chút. Ngài đối với mấy cái này thông minh hài tử, đều làm cái gì? Vì cái gì các nàng sẽ có loại biến hóa này? Người khác cũng ào ào mở miệng, hy vọng Lâm Thành Phi có thể giải khai trong lòng bọn họ nghi hoặc. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại là mờ mịt hỏi, đây chính là các ngươi muốn hỏi một chút đề. Đúng vậy à, hai chúng ta quốc giáo dục giao lưu, cứ như vậy qua loa bắt đầu. Lâm Thành Phi câu nói này đã mang lên một chút nghi vấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.